nó hung thế không biết. Mới nó có mấy câu nó đánh người ngay được. Quên, cảm ơn ông nhé. À lỗi, may có ông, không thì tôi mềm xương. Vương Lỗi đáp. Muốn cảm ơn thì cảm ơn cô bé này này. Lúc đấy không có cháu tôi mở cửa xe khiến tên kia ngã ra, thì đúng là chỉ có nước cậu vào viện mà nằm. Trong lúc hai người họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, thì Hoa Hoa đang ăn ngấu nghiến cái bánh mì pate. Nhìn Hoa Hoa ăn, Vương Lỗi biết cô bé đang rất đói. Đưa nước cho Hoa Hoa, Vương Lỗi hỏi. Có ngon không? Uống nước đi cho đỡ khô. Hoa Hoa đang nhai phụng cả má lên, chỉ gật đầu lia lịa, tay làm dấu lai ra chiều bánh mì rất ngon. Nhìn qua gương chiếu hậu, tài xế taxi nhăn mặt. Khiếp, cháu gái ông ăn như bị bỏ đói mấy ngày ý nhở? Lần đầu ăn bánh mì pate đấy à? Vương Lỗi nói. Cậu lo mà lái xe đi. Lần sau ấy, nhớ tự lượng sức mình, kẻo rước họa vào thân. Tài xế taxi cười và đáp. Sao tôi cũng chẳng dại, không hiểu sao lúc đó lại nổi máu anh hùng lên. Mà này A Lỗi, ông hình như cũng biết võ phải không? Lúc ông đánh cái thằng đấy trông nó nhẹ nhàng lắm, vậy mà không ra tay ngay từ đầu. Ai dạ, ui dồi ôi, xót vãi ra. Nghĩ vẫn ức cái thằng chó đấy. Đàn bà con gái nó cũng đánh, không có ông chắc nó đánh cả con bé rồi. Vương Lỗi cười nhẹ. Ừ, cũng có thể lắm. Nó mà làm thế thì hôm nay nó chết chắc. Kìa Hoa Hoa, sắp về đến nhà rồi. Chỉ còn cách một đoạn nữa thôi. Đi thêm một đoạn đường nữa, chiếc taxi dừng lại ven đường cho một con ngõ khá rộng. Móc ví lấy ra 1 triệu đưa cho tài xế taxi, Vương Lỗi nói. Cậu cầm cả lấy chỗ này, mua dầu gió với thuốc về mà bóp, cho nó tan máu bầm. Ơ, thôi tôi không dám nhận đâu. Chỉ là xoay sát ngoài da, làm gì mà đến mức phải mua thuốc. Tôi chỉ lấy đủ tiền xe là được rồi. Ông là khách quen của tôi, sao tôi dám nhận tiền này của ông được? Vương Lỗi vẫn dúi tiền vào tay tài xế, đoạn mỉm cười và đáp. Chính là vì khách quen nên cậu càng phải nhận. Nói thế chứ, hành động của cậu khi đó còn đáng giá hơn chuyện tiền bạc nhiều. Chuyến đi này của tôi cũng được ối việc, tôi cũng kiếm được món hời lớn, nên coi như chia bớt lộc cho cậu. Cầm đi đừng có ngại, sau có đi đâu cần xe tôi lại gọi. Tài xế taxi cười ngượng ngùng. Nếu ông đã nói vậy thì cho tôi xin. Cảm ơn ông nhé Hà Lỗi, để tôi xách đồ xuống cốp cho ông. Được rồi, cậu cứ mở cốp rồi tôi tự lấy. Nhìn cậu tả tơi thế kia còn cố làm cái gì. Vương Lỗi cười, mở khóa cổng. Hoa Hoa theo chân Vương Lỗi đi vào trong nhà. Ban nãy thấy cổng khóa, giờ vào nhà cũng thấy cửa khóa ngoài. Hoa Hoa mới hỏi. Chú Vương, bộ chú sống một mình sao? Nhà không có ai à? Ừ, chú ở đây chỉ có một mình. Mỗi lần đi tàu là đi cả tháng, đi vài tháng, nên nhà cửa đóng im ỉm. Đợi một chút chú mở cửa nhà. Cánh cửa vừa mở ra, Hoa hỏi tiếp. Chú không có vợ con gì sao? Bước vào trong nhà là căn phòng khách nhỏ. Ngoài bộ bàn ghế còn có một chiếc bàn thờ kê sát bức tường chính giữa căn phòng. Hướng mắt về phía bàn thờ, nở một nụ cười có phần tiếc nuối, Vương Lỗi nói. Chú có vợ chứ, nhưng cô mất được 5 năm rồi. Thấy Hoa đứng đó lặng lẽ nhìn về phía bàn thờ, ánh mắt thoáng buồn, Vương Lỗi mỉm cười và khẽ nói. Đừng quá bận tâm về điều này. Chuyện cũng qua lâu rồi, chú cũng đã quen. Vào nhà đi Hoa Hoa. Tạm thời cháu sẽ ở lại đây cho đến khi vết thương lành. Sau đó cháu muốn đi đâu, chú sẽ tìm cách để giúp cháu. Vương Lỗi dẫn Hoa Hoa lên trên tầng trên. Trên tầng có 2 căn phòng. Một phòng nhỏ dành cho khách ngủ lại, có phòng vệ sinh trong khép kín, đồ dùng vật dụng khá là đầy đủ. Bất chợt Vương Lỗi chép miệng. Chết thật, khi nãy đi qua mấy tiệm bán quần áo mà chú quên mất không ghé vào mua cho cháu vài bộ. Nhà thì chỉ có quần áo đàn ông thôi. Không được, phải đi mua quần áo với đồ cá nhân cho cháu. Hoa Hoa nghe chú đây. Giờ cháu ở nhà, chú chạy xe máy vào trong phố mua đồ, chú sẽ khóa cổng. Cháu nhớ là không phải chú thì đừng có đưa hay là thưa mặt lộ mặt gì nhé. Chú đi một lát là về ngay. Hoa Hoa vâng dạ gật đầu. Vương Lỗi vội vàng chạy xuống dưới.

Sang Jin nói. Xem ra lão nhị không có vấn đề gì. Nhưng mà lão đại vào trong trước đi. Sao tự nhiên lão Hắc lại đưa một cô gái lạ mặt về đây? Đến về phía A Hắc, Sang Jin còn chưa kịp nói gì thì A Hắc đã hỏi. Lý Sang Jin, đại ca có trong phòng không? Sang Jin gật đầu. Có, nhưng lão nhị đây là ai? Sao lại đưa cô gái này đến đây? Chuyện dài lắm, tôi muốn gặp đại ca, có tin quan trọng. Nhìn cô gái đi cùng A Hắc có vẻ mặt lấm lét hoảng loạn, cơ thể bốc mùi hôi rình, đầu tóc rối bời, quần áo lem luốc. Sang Jin nói. Còn lão nhị, không thể để cô ta thế này mà vào gặp lão đại được. Hãy đưa cô đi tắm rửa thay đồ cho ăn uống đi đã. Nhưng mà... Lão nhị, cứ nghe theo lời tôi đi. Nói đoạn, Lý Sang Jin gọi đàn em đến. Đưa cô này đi tắm rửa thay đồ, cho cô ta ăn chút gì đó rồi đợi phòng chờ. Dạ rõ, thưa anh Sang Jin. Đám đàn em vâng lệnh, đưa cô gái đi làm theo lời Sang Jin vừa nói. Nhìn A Hắc, Sang Jin tiếp. Được rồi lão nhỉ, chúng ta vào trong gặp lão đại trước. Bước vào trong phòng, đóng cửa lại, A Hắc hỏi Sang Jin. Cậu làm sao thế? Tôi đã bảo là có tin quan trọng rồi cơ mà. Là tin gì thì chắc chắn lão nhỉ cũng đã biết rồi. Việc đưa một người lạ mặt vào trong Bạch Hồ Đường thời điểm này rất nguy hiểm. Chưa kể đến lão nhị còn muốn cô ta gặp lão đại. Như thế không được. Lỡ đâu đó là người do kẻ thù của Bạch Hổ cai cắm thì sao? Tôi cho người đưa cô ta đi là để kiểm tra lại một cách kỹ cả. Lão nhị, cẩn tắc vô ấy nấy. Mọi thứ nên thận trọng vẫn hơn. Lúc này A Hắc mới thấy mình đúng là quá hấp tấp. Lão Hồ hỏi. A Hắc, rốt cuộc chuyện này là sao? Cô đó là ai? Tại sao ta gọi điện cho đệ không được? A Hắc sực nhớ, thò tay vào trong túi quần, lấy ra cái điện thoại đã bị đập bể màn hình. A Hắc chép miệng. Điện thoại của đệ bị đập vỡ rồi, là do cái cô ban nãy làm. Xảy ra chuyện gì? Con khốn nó tấn công đệ à? Cũng có thể là coi như vậy, nhưng cô ta không có chủ đích. Một phần cũng là do đệ. Chiều nay đệ đi đến quán mì Trường Thọ của hai bà cháu Lý Bạch Huệ đường Thiên Ân. Ở nhà buồn chân buồn tay nên đệ muốn lang thang một chút cho thoáng. Chẳng hiểu nghĩ cái gì mà đi đến đó. Mặc dù biết quán đóng cửa, thế nhưng khi đến, vô tình nghe thấy bên trong có tiếng động như có ai đó xê dịch bàn ghế. Ngay lập tức đệ nghĩ đến Hoa Hoa. Biết đâu cô bé còn sống như lời Lý Sang Jin phân tích và đã trở về quán mì. Nhưng khi đệ đập cửa, gọi không ai trả lời. Nhìn quanh không có ai. Đệ trèo lên trên mái đi về phía sau ngôi nhà để lẻn vào trong. Lúc đệ bước vào từ cửa sau, cô ta nấp ở đó cầm cái chai đánh đệ. Đang cầm điện thoại sau đèn pin nên đệ đưa ra đỡ. Kết quả vỡ cái điện thoại. Nhận ra không phải là Hoa Hoa, đệ còn tưởng là người của lão Quang. Tuy nhiên cô này lúc đó đang rất sợ, sức khỏe cũng yếu. Để cô ta bình tĩnh lại, hỏi ra mới biết cô ta tên là Serena, chính là người đã cùng Hoa Hoa chạy trốn khỏi trang ghi. Trong lúc nguy cấp, Hoa Hoa ở lại chặn đường bọn A Con cũng như dòng một mắt cho Serena chạy thoát. Do trước đó Hoa Hoa nói cô ta biết địa chỉ quán mì Trường Thọ nên ra khỏi trang ghi, Serena đã tìm đến quán mì. Tìm được chìa khóa bà cháu Hoa Hoa giấu ở nơi bí mật. Mấy ngày hôm nay cô ta ở trong tiệm mì chờ đợi Hoa Hoa. Nhưng 3 ngày rồi, không thấy Hoa Hoa đâu. Lý Sang Jin hỏi, có gì chứng minh lời cô ta nói là thật không? Thì nếu không quen Hoa Hoa, sao cô ta biết chìa khóa giấu ở đâu để mở cửa tiệm mì chứ? Với nữa, theo cảm nhận của tôi, cô gái này không nói dối. Sang Jin thở hắt ra, đoạn hỏi tiếp. Vậy còn thông tin mà lão nhị nói rất quan trọng là tin gì? A Hắc đáp. Theo như lời cô này kể thì bọn A Con vừa giờ mổ mắt truy sát Hoa Hoa là để tìm một món đồ vật. Bởi Hoa Hoa nói với Serena, sau khi giết thủ lĩnh của A Con, con bé con lấy đi mấy món ở trong phòng của lão. Là cái gì? Là một cái túi da. Bên trong có mấy nghìn đô la Mỹ, 2 cái đồng hồ, 1 cái điện thoại. Nhưng điều đáng bận tâm ở đây là chiếc túi da sau đó đã bị một tên côn đồ đến nhà Serena đòi nợ và cướp mất. Hoa Hoa chỉ giữ lại cái điện thoại. Hoa Hoa nói chiếc điện thoại đó rất quan trọng. Mất tiền, những thứ khác cũng được, nhưng không được để mất cái điện thoại. Nghe đến đây, Lý Sang Jin đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Lời A-Hắc vừa nói đã giải đáp những thắc mắc của Lee Sang-jin trong vụ việc của Jang-gi. Sang-jin trầm ngâm. Thì ra là vậy. Giờ thì tôi đã biết lý do tại sao Jack Darius lại quyết tâm truy đuổi bằng được Hoa Hoa. Hắn không truy sát cô bé vì muốn trả thù cho Jack Darius. Thứ hắn muốn chính là cái điện thoại mà Hoa Hoa đã lấy từ bố của hắn. Chiếc điện thoại chứa những thông tin vô cùng quan trọng trong đường dây móc nối buôn bán vận chuyển hàng trắng trên toàn thế giới. Lão Hồ hỏi Sang-jin. Nhưng tại sao con bé Hoa Hoa lại lấy đi chiếc điện thoại đó? Dễ hiểu thôi thưa lão đại. Bởi vì Hoa Hoa muốn dùng điện thoại của Jap Darius lần ra những kẻ có liên quan đã giết chết Lý Bạch Huệ. À, vậy cái điện thoại đó bây giờ đang ở đâu? Đệ không biết, Serena cũng không nói với đệ. Chính vì thế đệ mới đưa cô ta đến để gặp đại ca. Sang-jin tiếp. Được rồi, để tôi đi gặp cô ta. À, cào nhào. Thấy chưa, bảo là tin quan trọng rồi còn nói không nghe. Khoảng 20 phút sau, Sang-jin đi cùng A-Hắc đến phòng chờ để gặp Serena. Đến nơi thấy Serena đang vả cơm ăn thức ăn một cách ngấu nghiến. Người của Bạch Hổ sau khi đưa Serena đi tắm rửa thay quần áo đã chuẩn bị cơm cho cô ta theo như lời Sang-jin dặn trước đó. Trong lúc Serena ăn cơm, mấy gã đàn em đứng sau nhìn cũng ái ngại. Món này ngon quá, cả món này nữa. Nước thịt thì dưới cơm trắng ăn cũng ngon lắm rồi. Âm thanh khi đũa tre chạm vào bát vang lên lách cách mỗi khi Serena đưa bát lên miệng và lấy vào đề. Cơm dính cả vào má, vào đầu mũi, khiến cô nàng nom lom nhem vô cùng. Lão nhị, anh Sang-jin. Đám đàn em đồng thanh hô lớn, đoạn cúi đầu chào khi A-Hắc và Lee Sang-jin bước vào. Nghe tiếng hô, Serena bất giác giật mình. Miệng đang nhai cơm cũng ngay lập tức dừng lại. Phùng mang trợn má, mặt mũi dính mấy hạt cơm, mắt mở to. Serena từ từ định hạ bát cơm xuống, nhưng Sang-jin phẩy tay ra hiệu cho đàn em ra ngoài. Đoạn nhìn Serena. Cứ ăn tự nhiên, chưa đủ tôi sẽ gọi người đem thêm. Serena lắc đầu, xong lại gật đầu. Mồm vẫn chứa đầy thức ăn với cơm chưa kịp nhai hết, khiến A-Hắc cau mày và gắt. Cứ nhai hết đi rồi nói, ăn mau lên, chúng tôi có chuyện muốn hỏi cô đây. Serena tiếp tục nhai. A-Hắc và Sang-jin kéo ghế ngồi xuống đối diện với Serena. Ánh mắt của Sang-jin khiến cho Serena cảm thấy bối rối. Nuốt ực một cái hết chỗ cơm trong miệng, Sang-jin tinh tế rót cốc nước đầy về phía Serena. Uống nước đi. Dù hơi run, nhưng Serena vẫn dùng hai tay cầm lấy cốc nước đưa lên miệng uống. Hạ cốc xuống, còn chưa kịp định thần thì Sang-jin đã với tay sang dùng giấy ăn nhặt đi những hạt cơm dính trên mặt Serena. Hành động này khiến cô gái người Singapore đỏ mặt và ngượng ngùng. Sang-jin hỏi, giờ chúng ta nói chuyện được chứ? Dạ, dạ được. Các vị muốn hỏi gì ạ? A-Hắc nhanh nhẩu. Chiếc điện thoại đó đâu? Cô đã giữ nó phải không? Serena run giọng lắp bắp và đáp. Tôi không có giữ cái điện thoại đấy. A-Hắc đập tay xuống bàn, đứng dậy trừng mắt nhìn Serena nạt nộ. Mày trêu tao đi à? Mau đưa điện thoại cho tao. Serena kinh hãi, toàn thân run rẩy khi A-Hắc nổi điên quát tháo. Sang-jin vội ngăn A-Hắc lại. Lão nhị, có gì từ từ nói. Nóng giận lúc này không phải cách đâu. Trên người cô ta thực sự không có đồ đạc gì cả. Nếu cô ta có giữ điện thoại thật, thì nó hiện tại cũng không có ở đây. Đoạn Sang-jin hỏi Serena. Cô biết chúng tôi là ai phải không? Dạ, tôi biết. Nhưng mà các vị cũng là người quen của Hoa Hoa, có phải không ạ? Sang-jin khẽ nhìn A-Hắc. A-Hắc cau có nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Khi gặp nó trong tiệm mì, đúng là tôi có nói tôi quen biết hai bà cháu Lý Bạch Huệ, cũng là khách quen của quán, đồng thời là lão nhị của Bạch Hổ. Sang-jin nói thêm. Không chỉ vậy, lão nhị còn kể cả chuyện đi trang ghi ký Hoa Hoa nữa phải không? A-Hắc ấp úng, tròn mắt và hỏi. Sao cậu biết? Cậu có thể xem bói à? Bởi nếu không như vậy, cô ta sẽ không bao giờ dám đi theo lão nhị về Bạch Hổ đường. Trừ khi cô ta là gián điệp mà kẻ thù cài cắm, muốn thâm nhập vào đại bản doanh của chúng ta mưu đồ chuyện xấu. Không, tôi không phải là gián điệp hay kẻ thù gì cả. Tôi thực sự quen Hoa Hoa. Tôi đến tiệm mì là vì nghĩ Hoa sẽ trở về đó. Nếu mà các vị không tin, làm ơn để cho tôi rời khỏi đây. Serena cố gắng phân trần bằng biểu cảm hoang mang đến tột độ. Lý Sang Dìn đáp. Bình tĩnh. Tôi chỉ đưa ra giả thiết thôi. Cá nhân tôi cũng không nghĩ cô là người do bọn chúng cử đến. Tuy nhiên tôi vẫn cần phải kiểm tra một chút thông tin của cô. Dứt lời, Lee Sang-jin gọi đàn em mang đến một chiếc laptop. Sau một vài thao tác, Sang-jin hỏi Serena một vài thông tin trên giấy tờ tùy thân. Serena rất hợp tác, mặc dù cô ta không đem theo thứ gì trên người, nhưng mọi thông tin đều nhớ rõ ràng và chính xác. Chỉ sau chừng 3 phút đồng hồ, dữ liệu cá nhân của Serena đã hiện hết lên trên màn hình máy tính của Lee Sang-jin. Serena, kể cho chúng tôi biết cô và Hoa Hoa đã gặp nhau như thế nào được chứ? Sang-jin hỏi. Serena gật đầu. Trong căn phòng chờ, cô ta bắt đầu kể lại tường tận toàn bộ diễn biến sự việc tới lúc gặp Hoa trong kho của cửa hàng tiện lợi cho đến cách đây 3 ngày trước. Serena nhìn thấy Hoa Hoa lần cuối tại công viên Changi. Lúc đó nếu Hoa Hoa không kịp thời xuất hiện thì có lẽ Serena đã bị đám người băng đảng truy sát, bắt đi, hoặc có thể cũng đã bị giết. Sau khi nghe xong, Lee Sang-jin thấy mọi thứ Serena kể hoàn toàn trùng khớp với các mốc thời gian cho đến khi chiếc xe ô tô do An Lý điều khiển rơi xuống nước vịnh sâu St. John's. Trong xe có cả Hoa Hoa, cộng thêm việc nắm được dữ liệu cá nhân của Serena. Sang-jin tin Serena không phải là người do dùng một mắt hay là A-con cài cắm. Sang-jin hỏi. Như vậy, lần cuối cô nhìn thấy Hoa Hoa là cô viên Trang Ghi. Serena gật đầu. Đúng. Em ấy ở lại cản đường bọn chúng để cho tôi chạy. Hoa Hoa bảo tôi tìm cách đến tiệm mì Trường Thọ ở đường Thiên Ân, khu phố Pagoda, thuộc Chinatown. Nhưng 3 ngày trôi qua vẫn không thấy cô ấy đâu cả. Không ngờ được rằng em ấy lại gặp nạn. A Hắc nghe xong câu chuyện cũng không còn muốn chất vấn Serena thêm nữa. Hiểu ra thì lão nhị băng bạch hổ còn thấy tội nghiệp khi không lại vướng vào một rắc rối lớn, khiến cho tính mạng luôn trong tình trạng báo động đỏ. Qua mô tả, Sang-jin và A Hắc biết băng đảng truy sát hai người họ Trang Ghi chính là Dầu Màu Mắt và A Con. Nhờ có Serena, Lee Sang-jin càng củng cố thêm suy đoán của mình là đúng. A Hắc chép miệng và tiếc rẻ. Phải chi chúng ta cứu được con bé thì có phải quá tốt rồi không? Nếu chiếc điện thoại vẫn ở trên người Hoa Hoa thì cũng chẳng thể còn nguyên vẹn. Serena ấp úng hỏi. Tôi đã kể hết tất cả những gì mình biết. Tôi không phải gián điệp. Làm ơn đừng giết tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi ăn uống. Tha cho tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Thế mày... À không, cô định đi đâu? À hắc hỏi. Serena bần thần, khẽ lắc đầu trả lời. Tôi cũng không biết nữa. Thực sự thì hiện giờ tôi không có chỗ nào để đi cả. Cùng lắm tôi sẽ quay lại tiệm mì Trường Thọ. Và chờ Hoa Hoa ở đó. Chỗ đó không ở được nữa đâu. May mắn cho cô trong mấy ngày qua, phía lão Wong cũng như bọn A Con không dám hành động, nên chúng nó không mò đến Chinatown. Nhưng trước sau gì bọn nó cũng cho người tới đó thám thính, thăm dò tình hình. Cô ở đó kiểu gì cũng bị bắt để tra khảo. Như vậy cô chết chắc. Serena nuốt nước bọt. Tôi vẫn còn một vài người họ hàng. Tuy lâu nay họ cũng chẳng quan tâm gì đến tôi, nhưng chắc cũng không đến nỗi không chứ chấp tôi được vài ngày. Nhưng tôi cần một chút tiền làm lộ phí đi đường. Sang-jin lắc đầu. Tôi nói cho cô biết, cô thực sự không có chỗ nào để đi cả. Hai băng đảng truy sát cô và Hoa Hoa ở Changi là hai băng đảng lớn nhất Singapore. Chúng nắm giữ hầu hết các địa bàn của 54 khu vực. Người của chúng nó khắp mọi nơi. Dữ liệu cá nhân của cô tôi nắm được thì bọn nó cũng nắm được. Có lẽ trong 3 ngày qua, chúng đã cử người theo dõi sát sao bạn bè họ hàng và các mối quan hệ liên quan đến cô. Giờ mà cô lộ mặt, không chỉ mình cô mà cả những người kia cũng sẽ bị liên lụy. Vậy tôi phải làm sao đây? Cũng do lão nhị của chúng tôi đưa cô về đây. Cũng chẳng còn cách nào, đành để cô ở đây vậy.